thuyền xưa chôn vùi theo bóng hơi xa, mà nay lòng người nhiều thay đổi bạc đen nhạt thêm buồn. Nhiều lần chợt nghe sao thấy lòng mình nhớ thương kỷ niệm ngày xưa ngày xưa đó muốn cố quên lại nhớ ngày xưa. Mỗi lần qua trước nhà em lòng nghe bao ngập ngừng sao xuyên, sợ mẹ biết vào nhà em qua lối nhỏ mòn có đôi mồi đôi dạng có leo quanh nhà quen tờ tiên nàng thường cài có lên trên mái tóc như vương nguyện cầu cho hai đứa sẽ chẳng bao giờ cách xa. Rồi thời gian thôi chia cách bao năm rồi tay trắng lần lần vẫn còn mà nhiều đêm cô đơn trong quán khuya tiếng nhạc nghe như xoay vào tim chạm chân đâu đây bên ly cà phê đắng người tình đã sang ngang rồi. Một mình chiều nay trên lối nhỏ ngập lá bay, chợt nhìn dàn ngó leo quanh nhà đang nở tim. Kỷ niệm ngày xưa trong tim nghe quá chua cay, lặng buồn tôi quay gót bóng thoáng nghe lệ ướt. Nhiều đêm cô đơn trong quán khuya tiếng nhạc nghe như xoay vào tim chạm chân đâu đây bên ly cà phê đắng người tình hay xa ngay. Chiều nay tôi về thăm còn đâu nữa người xưa đã sang ngang rồi. Một mình chiều nay trên lối nhỏ ngập lá bay, chợt nhìn dàn ngó leo quanh nhà đang nở tim. Kỷ niệm ngày xưa trong tim nghe hoa chua cay, lặng buồn tôi quay con bóng thoáng.